Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908. Mụ mụ nói người một nhà. Nam tử cao giọng lên thanh âm, trong nháy mắt cắt đứt trong phòng bầu không khí. Phạm Tu Quân còn chưa kịp tra hỏi, bên ngoài lại chạy vào một cái đầu đầy mồ hôi người. Vóc dáng nho nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là dẫn theo đoàn kiếm xông tới Nam Nam. Hắn nhìn đại sảnh một chút, sau đó đem đoàn kiếm rất có tư thế thu vào trong vỏ kiếm. Lúc này mới hướng về phía Ngọc Thanh Lạc đánh tới. Mụ mụ, Nam Nam mềm nhũn hồ hồ gọi, khắp cả mặt mũi mồ hôi đều lau ở trên người nàng. Ngọc Thanh Lạc lập tức liền chê, trực tiếp nắm lấy hắn vứt xuống dạ tu độc trong ngực. Người cho hắn lau lau. Phạm Tu Quân nhìn xem hành động linh mẫn tiểu gia hòa, hiếu kỳ ánh mắt rơi ở trên người hắn, sau đó lại nhăn lông mày. Hắn gọi nữ tử kia mụ mụ, nàng đã thành thân, đó cùng dạ tu độc lại là quan hệ như thế nào? Phạm Tu Quân đầu có chút thắt nút, hắn có thể chưa nghe nói qua dạ tu độc đã thành thân. Lại nhìn về phía dạ tu độc, hắn thật đúng là ngồi xổm người xuống cho Nam Nam lau mặt bên trên đổ mồ hôi. Cái kia ánh mắt nhu hòa hắn đều sắp không nhận ra. Thật là có mấy phần từ phụ bộ dáng, Phạm Tu Quân bị ý nghĩ của mình kinh hãi kinh hãi. Trong nháy mắt liền run đứng người lên. Nam Nam hừ hừ, quay đầu nhìn thấy đối diện nha hoàn trên tay có cây quạt, bận bịu bỏ qua rồi dạ tu độc tay, chạy đến nha hoàn kia trước mặt, cười tủm tỉm nói ra: "Xinh đẹp tỷ tỷ, có thể hay không cây quạt cho ta mượn?" Nam Nam nóng quá, hắn lời còn chưa nói hết, lúc trước xông tới nam tử trẻ tuổi đã đoạt lấy hai mặt cây quạt, một cái đều không cho Nam Nam lưu. Sau đó dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Nam Nam cười, ra sức quạt gió. Nam Nam quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn: "Ngươi đang khiêu khích ta?" "Nha, tiểu chút chít còn biết cái gì gọi là làm khiêu khích a?" Nam Nam đoàn kiếm lại ra khỏi vỏ. Nam tử kia sắc mặt cứng đờ, vội vã lui lại. Trong chốc lát, một lớn một nhỏ hai người liền ở nơi này đại sảnh bên trong đánh nhau. Cái kia hai thanh cây quạt rơi xuống đất, dạ tu độc chậm rãi nhặt lên, đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Ngồi ở chủ vị Phạm Tu Quân bắt đầu còn nhíu nhíu mày. Có thể theo hai người giao thủ càng ngày càng lăng lệ càng nhanh hơn nhanh. Hắn con ngươi cũng đi theo sáng rõ. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói: "Tốt, hảo tuấn công phu, tốt." Ngọc Thanh Lạc phiến hai lần gió, hỏi dạ tu độc: "Hai người ai công phu tốt một chút?" Dạ tu độc nở nụ cười: "Đều không xử xuất toàn lực, chỉ là luận bàn một lần. Nam Nam linh xảo, bất quá tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm đối địch không đủ. Phạm Khải Quân kinh nghiệm đối địch phong phú, bất quá thể lực không được. Vừa rồi cùng Nam Nam một đường đánh tới, đã có chút kiệt lực. Nam Nam lại cảm giác không thấy mệt mỏi. Ân, ăn được nhiều cũng vẫn là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất tinh lực dồi dào. Cùng người đánh đánh lâu dài vẫn là chiếm được tiên cơ." Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái, thấp giọng nói: "Cho nên, cái này Phạm Khải Quân, chính là vừa rồi cản trên đại đạo, ở phía trước kêu gào muốn đánh cướp vàng bạc tiền tài cùng nữ nhân người áo đen đầu lĩnh." Nhận ra, Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, nàng đương nhiên nhận ra được, coi như không thấy được mặt, thanh âm luận điệu cũng có thể nghe được a. Lại nói, cùng Nam Nam một đường đánh vào đến, chỉ có cái kia dẫn đầu người áo đen. Hắn hỏi không phải nói nhảm nha. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, ngước mắt lúc, vừa hay nhìn thấy đằng trước Phạm Tu Quân nhìn đánh nhau nhìn lên sức lực. Sắc mặt bạo nổ dục dịch, tựa hồ cũng rất muốn đi lên đánh một chầu tựa như. Khóe miệng nàng không khỏi kéo ra. Tuổi rất cao, có thể hay không không tham gia náo nhiệt? Không phải nơi này chủ nhân sao? Làm sao một chút làm gương tốt tư thái đều không có? Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, đưa tay giật giật dạ tu độc ống tay áo, thấp giọng nói: "Người đi tách ra bọn họ." "Tốt." Dạ tu độc bỗng nhiên đề khí, gia nhập hai người chiến cuộc bên trong, một tay một cái, đem hai người ngăn, sau đó ôm Nam Nam rơi vào Ngọc Thanh Lạc bên người. Đem trên tay cây quạt nhét vào trong ngực hắn. Quạt, Nam Nam mắt sáng rực lên. Sau đó lắc một lần cây quạt trong tay. Đối với Phạm Khải Quân nói ra. Nhìn, ta có, ngươi không có. Nói xong, học hắn vừa rồi bộ dáng. Rất ra sức quạt lên. Đem gương mặt bên cạnh tóc thổi đến đều dựng lên. Phạm Khải Quân liếc hắn một cái. Lại nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Hừ lạnh ngồi ở một bên trên ghế. Hướng về phía sau lưng nha hoàn hô. Còn không đi cho tiểu gia lấy thêm một cây quạt. Là, tam thiếu gia. Nha hoàn vội vàng lui về phía sau chạy tới. Phạm Khải Quân lúc này mới bắt chéo hai chân uống một ngụm trà. Hướng về phía Phạm Tu Quân nói ra. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đem Tu Vương ra mang đến. Bọn họ một sợi tóc đều không làm bị thương. Người chúng ta cũng không thiếu. Toàn bộ bình an đã trở về. Đó là bởi vì ta hạ thủ lưu tình. Nam Nam liền Ngọc Thanh Lạc tay. Cũng uống một hớp nước. Lúc này mới thanh âm trong trẻo nói. Bằng không thì ta lập tức liền chặt ngã ngươi. Ngươi liền không bình an. Uy, tiểu gia hỏa. Không muốn ăn nói bừa bãi. Công phu của ngươi mặc dù rất không tệ. Ta cũng rất thưởng thức. Bất quá ngươi muốn chém ngã ta. Đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phạm Khải Quân bỗng nhiên để hai chân xuống. Chợt đứng lên. Ngọc Thanh Lạc lại phủ một lần cái trán. Cái này mặc dù coi như cũng có 17-18 tuổi. Nhìn tính tình tại sao cùng 5 tuổi Nam Nam một dạng. Nam Nam nghẹo đầu lại là hừ lạnh một tiếng. Rất dễ dàng. Nếu như ngươi thực sự là thổ phỉ. Thật muốn cướp ta bạc mà nói. Ta tuyệt đối sẽ tại trong vòng một khắc đồng hồ liền đánh ngã ngươi. Hừ, ta không ngừng võ công lợi hại. Ta phương diện khác cũng rất lợi hại. Nói thí dụ như, ám khí, độc dược, trên người hắn đổ đầy tràn đầy đâu. Nếu như người này muốn đem hắn bảo bối bạc cướp đi mà nói. Hắn liền sẽ trước ra độc dược, ra lại ám khí, sau đó dạng này như thế. Như thế làm như vậy rơi hắn. Hắn vừa nói, lại uống một hớp nước, mới nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, chậm rãi nói ra, bất quá mụ mụ nói ngươi là người một nhà, để cho ta cùng ngươi chơi đùa liền tốt, đừng thật bị thương ngươi, bằng không thì ngươi sẽ thật mất mặt, ta nghe, đều không biết có bao nhiêu thất vọng. Dạ Tu Độc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, làm sao ngươi biết Phạm Khải Quân là người một nhà. Hắn lời này vừa ra, chính là Phạm Tu Quân cùng Phạm Khải Quân cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Phạm Tu Quân nhíu nhíu mày. Làm sao, người không có nói cho nàng. Người áo đen là người một nhà sao? Không có, Dạ Tu Độc cười một tiếng. Chỉ có nàng và Nam Nam không biết. Nàng dọc theo con đường này cũng không hỏi. Ta còn tưởng rằng là Trầm Ưng tại mang theo nàng chạy đến rừng thời điểm nói. Không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu liền biết. Thanh Nhi, chính ngươi đoán. Phạm Tu Quân hai huynh đệ cái lại càng kỳ quái. Dạ Tu Độc không nói gì. Vậy cái này nữ nhân từ đâu biết được? Chẳng lẽ những người khác nói? Không đúng, không đúng, không đúng. Dạ Tu Độc người này, bọn họ vẫn là biết rõ. Dưới tay hắn, tuyệt đối sẽ không loạn tước cái lưỡi. Ngọc Thanh Lạc uống một ngụm trà. Tại ba người trên mặt đều liếc một cái. Nhún nhún vai nói. Rất đơn giản a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.